Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79 rối loạn. Dương mắt hướng tới hắn mỉm cười một chút, Từ Y Nhân vẫn chưa trả lời, mà là lại lần nữa nhìn về phía ở giữa sụ mặt Dư Minh. Vẻ mặt khiêm tốn nói, xin hỏi Dư Đạo. Ta có thể dùng một bộ bàn ghế tới hiệp trợ biểu diễn sao? Cái kia ai? Cho nàng dọn một bộ bàn ghế lại đây. Giọng nói rơi xuống đất. Nhìn nàng Dư Minh trong lòng cũng là có một ít tò mò. Từ Y Nhân trước mắt tác phẩm cũng liền Tiêu Dao Kiếm cùng Bạc Hà Trà Thơm quảng cáo. Bất quá là thô thô liếc vài lần. Cảm thấy cô nương này diện mạo cùng khí chất đều không tồi. Hắn cũng mới đồng ý làm nàng tham dự Cố Thanh Thư một góc thử kính. Nhưng giờ phút này, cô nương này nguyên bản nổi bật diện mạo, lại là chỉ có thể dùng trung đẳng tiên đi lên hình dung. Không bằng vừa rồi mấy cái cô nương tinh xảo tuyệt luôn gương mặt. Nàng trang, đạm thật giống như không có hóa giống nhau. Trên mặt tựa hồ là phát một ít phấn, lại là làm nguyên bản bàn tay khuôn mặt nhỏ có nằm ngang kéo duỗi cảm giác. Không có nguyên bản lập thể rõ ràng, bày biện ra một loại ân tĩnh điềm đạm mạch văn, không kinh diễm, lại thoải mái. Thượng quan Diệp ánh mắt đuổi theo nàng, nhớ tới đáp diễn thời điểm hai người ôm, kia đảo qua hắn mu bàn tay nhu thuận tóc dài. Nhất thời có chút đáng tiếc lên. Thẳng đến Từ Y Nhân bước chân nhẹ nhàng chậm chạp đi tới bàn ghế biên ngồi xuống, tay trái chống đầu, tay phải đáp thượng mặt bàn, bắt đầu làm phiên thư động tác. Hiện trường không khí đột nhiên biến đổi. Nữ hài tử ăn mặc màu xám viên lạnh áo lông, nhu thuận tề nhị tóc ngắn, nhìn dị thường văn tĩnh xinh đẹp nho nhã, chuyên chú thần sắc thật giống như trước mắt thật sự có một quyển sách như vậy. Từ bọn họ ngồi phương hướng xem qua đi, lộ ra trơn bóng cái trán cùng trắng nõn sườn mặt, phấn phấn môi mỏng hơi hơi nhấp, mày nhíu lại, tựa hồ có cái gì tâm sự như vậy. Đặc biệt diệu chính là nàng thần sắc thực chuyên chú, từ đầu tới đuôi đều là lặng lặng nhìn mặt bàn. Thật giống như đang ở nghiêm túc đọc sách bộ dáng. Nhưng kia một đôi hắc bạch phân minh đôi mắt lại là một chút động tĩnh đều không có. Hoàn toàn không có theo văn tự di động, mà là bình tĩnh, cả người giống như điêu khắc. Giống, quá giống, cách một vị trí phó đạo diễn có chút không thể tưởng tượng than một tiếng. Thượng quan Diệp đột nhiên hoàn hồn. Mới phản ứng lại đây nàng diễn đều không phải là kịch bản chung bất luận cái gì một màn, mà là một chương ảnh chụp. Cố Thanh Thư nơi cái kia thời đại, đã có lúc sớm nhất camera. Xã hội thượng lưu quan to hiển quý sẽ có rất nhiều hắc bạch ảnh chụp vẫn luôn truyền lưu đến bây giờ. Là oanh động thời đại truyền kỳ nhân vật, Cố Tam Tiểu Thư tự nhiên cũng không ngoại lệ. Theo Internet phổ cập, ở vô số người hồi ức cùng tìm kiếm bên trong, nàng một chương học sinh thời kỳ hắc bạch ảnh chụp truyền lưu nhất quảng, chính là một cái ngồi ở bên cạnh bàn đọc sách động tác. Không có bất luận cái gì hoa lệ màu sắc rực rỡ, cũng không có hiện tại cường đại Mỹ, đồ công năng sở xây dựng bất luận cái gì ma ra. Mỹ đồng trắng nõn hiệu quả, lại có thể ở trước tiên làm người cảm thấy tim đập thình thịch. Cố Tam Tiểu Thư cũng không phải cái kia thời đại đẹp nhất nữ tử, truyền lưu tư liệu cũng chỉ nói nàng diện mạo trung đẳng thiên thượng, nhưng thắng ở khí chất động lòng người, phong vận thiên thành. Mang theo như vậy cảm thán lại xem qua đi, kia giờ phút này ngồi cũng không nhúc nhích nữ hài, liền giống như kia một chương ảnh chụp sống sờ sờ bãi ở trước mắt giống nhau. Mộc mạc, dịu dàng, văn tĩnh, chuyên chú, lại bởi vì kia phát ngốc bộ dáng lại nhiều chút cảm giác thần bí. làm người đi tò mò. Nàng suy nghĩ như đi vào cõi thần tiên, tới rồi nơi nào. Đặc biệt là như vậy, cũng không tinh xảo khuôn mặt, lại mang theo một loại khó có thể miêu tả ân tĩnh mỹ cảm. Tựa như một cái chân chân chính chính từ khuê phòng chung đi ra tiểu thư khuê các. Như vậy ý vị sâu xa, thấy nàng, ánh mắt của ngươi sẽ thật lâu chú lưu, không tự giác bị hấp dẫn. Sẽ phát hiện, kia một chương chỉ tính trung đẳng thiên thượng, khuôn mặt là như vậy ý nhị thiên thành. Nhu nhược động lòng người, màu xám áo lông cũng là đồng dạng nhìn mộc mạc, lại là tính chất tốt đẹp, làm người cảm thấy thoải mái mà mềm mại. Giờ phút này mặc ở trên người nàng, làm cái loại này học sinh khí lại nhập mộc tam phân. Mười phần rất thật. Một bàn tay có chút mệt mỏi chống đầu, khi xương tái tuyết một đoạn thủ đoạn, xanh nhạt giống nhau, tinh tế lại oánh bạch ngón tay. Giờ phút này nàng, chính là vị nào giàu có tài tình tiểu thư khuê các. Dù cho không có trời sinh tinh xảo khuôn mặt, chính là khí chất, dung nhan, hình thái, đều là nhất thượng thừa. Thật là thần hoàn nguyên a. Hiển nhiên vài vị phỏng vấn lão sư đều là kinh ngạc phát hiện điểm này. Nàng tựa như trên ảnh chụp cố tam tiểu thư vượt qua thời gian con sông, đi xuống tới, lặng lặng ngồi ở mọi người trước mặt. Dù cho là không nhúc nhích, nhưng lại một chút không cho người cảm thấy buồn tẻ. Ngược lại, mỗi người đều nguyện ý cứ như vậy ngồi thưởng thức nàng, cân nhắc nàng. Mỗi cái nam nhân đều nguyện ý tới gần nàng. Có được nàng, ngồi ngay ngắn Dư Minh tự nhiên cũng là trong lòng chấn động, nhưng lại là trước sau không nói một lời. Hắn cảm thấy cô nương này cũng không có biểu hiện xong. Quả nhiên, ở hắn ánh mắt dưới, ngồi ngay ngắn nữ hài khóe môi đột nhiên chậm rãi tràn ra một mạt cười nhợt nhạt, tươi cười tựa như đầu xuân hoa nhi dưới ánh mặt trời lặng yên không một tiếng động tràn ra. Chậm rãi, kia một mặt ý cười càng ngày càng thâm. Nàng đôi mắt cũng rốt cục là động lên, nhìn về phía một phương hướng, tựa hồ mang theo chút chờ mong cùng vui sướng. Liếc mắt đưa tình, kia nguyên bản ân tĩnh thần sắc cũng là càng thêm sinh động lên. Có một ít nữ hài lâm vào yêu say đắm thẹn thùng. Cùng vừa rồi thẩm vi cái loại này tương đối ngoại phóng thẹn thùng cùng vui sướng không giống nhau. Nàng biểu tình, tựa như một đóa hoa từ từ nở rộ toàn quá trình. Từ khóe môi, đến đôi mắt, lại đến cả khuôn mặt. Như vậy hàm xúc, nội liễm, lại làm người cảm thấy tâm ngứa khó nhịn. Sẽ cảm thấy... nàng trong lòng người kia, tất nhiên là thế gian này ưu tú nhất nam tử, mà có thể được đến như vậy một cái nữ hài thích. Người kia, thật sự là trên thế giới hạnh phúc nhất nam nhân. Biểu hiện như vậy, mới hẳn là chân chính cố tam tiểu thư. Cái kia truyền kỳ giống nhau dân quốc nữ tử, nàng ở Dương học đường đi học, tín ngưỡng đạo cơ đốc. Sẽ đọc diễn cảm tiếng Anh thơ ca, nhảy Tây Dương Vũ, tham gia yến hội. Nàng tầm nhìn cùng tư tưởng so chi nhất dân quốc nữ tử càng vì khai hóa. Cho nên nàng sẽ như vậy di lạc thiếu nữ phương tâm, lớn mật thích thượng đàn ông có vợ. Nhưng đồng dạng, nàng là danh môn vọng tộc lúc sau, có như vậy thanh chính liêm minh phụ thân, dịu dàng thủ lễ đến từ Giang Nam vùng sông nước mẫu thân, đem nàng coi nếu trong tay chi bảo đại ca cùng nhị tỷ. Từ nhỏ tiếp thu ưu tú nhất lời nói và việc làm đều mẫu mực, đầy bụng thi thư, khí chất cao hoa. Trên người nàng đồng dạng có nữ tử nhất hàm xúc mà nội liễm tình cảm. Mà ni nàng là băng sơn cùng mồi lửa kết hợp, là đồng thời tiếp thu truyền thống lễ giáo cùng Tây Dương cảm hóa nữ tử. Tĩnh như xử nữ, động như thỏ chạy, mới là đối nàng hoàn mỹ nhất giải thích. Hay so sánh dưới, Vừa rồi Thẩm Vi đã là rơi xuống một mảng lớn. Như vậy, quá mức lộ ra ngoài cảm xúc. Như vậy, lớn mật mà lưu sướng dáng múa. Cùng với, như vậy tinh điêu tế trác mỹ đến không thể bắt bẻ một chương gương mặt. Nếu nói vừa rồi nàng là lóa mắt sáng lên đá quý. Kia giờ khắc này, lộ ra mỉm cười nữ hài chính là thông linh trong sáng mỹ ngọc. Thực rõ ràng, sau một cái mới là hoàn toàn xứng đáng cố tam tiểu thư. Mấy người từ tò mò đến kinh ngạc cảm thán, từ y nhân lại là không hề có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Trên mặt tươi cười ở một cái ngây người lúc sau biến mất. Nàng nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, tú khí mi cũng là càng thêm túc gắt gao mà. Mang theo khuôn mặt tu sầu cùng thận thờ khuôn mặt lại là làm mỗi người tâm đều gắt gao nắm lên. Tiếp theo, nàng chậm rãi đứng dậy, đi rồi vài bước, làm một cái đẩy ra cửa sổ động tác, lẳng lặng nhìn đi ra ngoài. Nhã nhặn lịch sự mà mỹ lệ bóng dáng, càng là làm người đột nhiên sinh ra một loại thương tiếc. Mấy cái phỏng vấn lão sư lại là đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Nàng biểu hiện, đúng là kịch bản chung cố tam tiểu thư cùng Tần Xuyên đi lại thân mật. Bị phụ thân giam cầm ở nhà kia một đoạn, xén tóc biểu hiện nàng đối nhân vật này nhất định phải được. Từ một chương ảnh chụp vào tay sáng tạo khác người, cuối cùng, thuận lý thành chương trở về kịch bản. Quả thực là quá hoàn mỹ, đặc biệt là nàng ở toàn bộ trong quá trình sở biểu hiện ra nội liễm, trầm tĩnh, đạm nhiên tự nhiên, nói là một cái mới vừa vào hành tân nhân, kia quả thực là quá làm người kinh ngạc cảm thán, dư minh uy nghiêm chưa từng làm nàng có bất luận cái gì khiếp đảm, thượng quan diệp tồn tại cũng chưa từng làm nàng cảm xúc xuất hiện chút nào gợn sóng. Nàng liền như vậy đắm chìm ở một người trong thế giới, làm cho cả thử kính thính đều theo nàng cảm xúc mà động. Ở nàng ân tĩnh thời điểm, bọn họ thậm chí không dám phát ra quá lớn tiếng vang đi quấy rầy nàng. Phải biết rằng, chân chính trạng thái tĩnh biểu diễn do sinh động biểu diễn muốn khó thượng rất nhiều. Thanh âm cùng động tác có thể đền bù biểu hiện thượng khiếm khuyết cùng tì vết. Đồng thời, càng có thể hữu hiệu cảm nhiễm người cảm xúc. Thật giống như phía trước Thẩm Vi, liền thông minh dùng vũ đạo biểu hiện như vậy tới vì chính mình thêm phân. Dùng tinh xảo trang dung tới vì chính mình giành được ánh mắt đầu tiên hảo cảm money cũng có thể. Gặp may lựa chọn thập phần có nhuộm đậm tính cùng biểu hiện lực một cái cảnh tượng tới hấp dẫn. Người lực chú ý, nhìn nàng lẳng lặng xoay người động tác. Thượng quan Diệp cảm thấy chính mình lại càng sâu một tầng nhận thức cái này làm hắn sinh ra ánh. Mắt đầu tiên hảo cảm nữ hài. Nàng khí chất tươi mát, tướng mạo mỹ lệ, tính cách mềm mại mà ngoan ngoãn. Nhưng đồng thời, ở diễn kịch thời điểm, nàng lại có một cổ tử làm người vô pháp bỏ qua quật cường. Bị bắt sự tình làm hắn kinh hồn táng đảm, nhưng đồng thời lại vì nàng cơ trí cùng cứng cỏi thật sâu thuyết phục. Trước mắt, này mặt mày tú lệ nữ tử càng như là một cái mỹ lệ cảnh trong mơ. Một cái dẫn người tìm tòi nghiên cứu đáp án, cùng nàng nhiều ở chung một ngày. Tổng có thể phát hiện nàng mới tinh một mặt, cảm ơn vài vị lão sư. Ta biểu diễn kết thúc chậm rãi đi đến phỏng vấn lão sư hai bước có hơn địa phương đứng yên. Vẻ mặt khiêm tốn khom lưng, từ y nhân ngẩng đầu một khuôn mặt mang theo mềm mại ý cười. Càng là làm mỗi người đều đánh tâm nhãn nguyện ý đi che chở cùng yêu thương. Như vậy lực tương tác. Quả thực là một loại không thể tưởng tượng nhân cách mị lực. Dư Minh bên cạnh phó đạo diễn ha hả cười một tiếng. Vẻ mặt tôn hòa đặt câu hỏi nói. Ngươi đầu tóc là hôm nay mới cắt rớt sao? Trên ảnh chụp ngươi có một đầu mỹ lệ tóc dài. Đúng vậy, nữ hài không kiêu ngạo, không xiểm nịnh cùng hắn đối diện. Tươi cười khiêm tốn, đều không hối hận. Nếu là ngươi hôm nay không có tuyển thượng làm sao bây giờ? Hắn bên cạnh một vị khác nữ lão sư cướp hỏi một câu. Vài vị lão sư không chọn ta nói. Có lẽ ta sẽ hối hận. Nữ hài nghiêng đầu hơi chút suy nghĩ một chút. Vẻ mặt nghiêm túc nói. Chính là nếu không thử một lần, ta càng hối hận. Rốt cuộc, tóc là sẽ lại thật dài. Một cái thích nhân vật bỏ lỡ lại là sẽ không có cái thứ hai. Hỏi chuyện hai vị lão sư cười gật đầu. Không hẹn mà cùng nhìn về phía chính giữa vị trí ngồi Dư Minh. Đầu tóc hoa dâm lão nhân khẽ gật đầu. Có nề nếp nói, qua loa đại khái, trở về chờ thông chi đi. Lại lần nữa khom lưng, từ y nhân cất bước ra cửa. Nhân viên công tác đang muốn tiếp tục kêu tiếp theo vị. Dư Minh lại là đột nhiên mở miệng ngắt lời nói. Không cần, hôm nay liền đến nơi này. Làm dư lại đều trở về, thượng quan Diệp có chút nghi hoặc nhìn về phía mặt khác vài vị chuẩn bị. Đứng dậy lão sư, ở mọi người cười mà không nói thần sắc nhất thời lĩnh ngộ. Ấn Dư Minh tính tình. Nếu là trong lòng có người được chọn, tự nhiên sẽ không lại lãng phí dư thừa thời gian. Hắn trong lòng đáp án, hiển nhiên cũng đã là vừa xem hiểu ngay. Có thể ở hắn trước mặt được đến một cái qua loa đại khái. Trở về chờ thông chi trả lời. Cố Thanh Thư nhân vật tự nhiên phi cái kia nha đầu Mạc Trúc. Nghĩ đến thực mau lại có thể lại lần nữa nắm tay hợp tác. Hắn trong lòng thật đúng là tương đương chờ mong. Trước đó đối Dư Minh tính tình có chút hiểu biết. Chờ đến cuối cùng lại nhìn đến mấy cái phỏng vấn lão sư biểu tình. Từ y nhân tự nhiên trong lòng đã có chút nắm chắc. Một đường trở về, trong văn phòng Đường Tâm thấy nàng chính là bức thiết mở miệng nói. Thế nào, ta cảm thấy, vấn đề hẳn là không lớn, cười nói xong. Có chút không tự giác lắc lắc tựa hồ trở nên thực nhẹ nhàng đầu. Lại giơ tay thấu đi lên sờ sờ. Lui ra phía sau hai bước Đường Tâm lại là cẩn thận quan sát hai hạ. Than thanh nói. Chỉ mong này một đầu trôi chảy tóc dài không phải bạch bạch hy sinh. Bất quá. Ngươi cái dạng này cũng có khác một phen ý nhị. Trước đứng nhúc nhích. Làm ta chụp một chương ảnh chụp. Giọng nói rơi xuống đất, đã là động tác nhanh chóng trực tiếp, chụp hình hai chương sườn mặt thuận thế đã phát Weibo. Trước mắt từ y nhân đăng ký Weibo tự nhiên là từ nàng phản ứng. Nhiều năm như vậy cũng là không có gặp phải quá như vậy đáng yêu một đám fan. Thời gian dài, nàng đối ý nhân phấn đều là có cảm tình, quả nhiên. Không đến 2 phút phía dưới chính là động tác nhất trí. Oa, nhà ta người kia đổi kiểu tóc a. Nhà ta khuê nữ thế nào đều mỹ mỹ đát. Ai đã chết? Liếm bình liếm bình liếm bình. Ngoặc kép, cảm thấy mỹ mãn hoa di động. Lại là đột nhiên lại nghĩ tới hai việc. Vội vàng mở miệng nói. Tô Khả Nhi đã xảy ra chuyện. Quá chút thời gian nếu là ngăn cản không được, đánh giá ngươi cũng sẽ bị truyền thông vây đổ. Trước có cái trong lòng chuẩn bị mới hảo. Làm sao vậy? Mang thai, nếu không phải công ty tiểu muội thấy nàng ở toilet nôn nghén hiện tại còn gạt. Vẻ mặt buồn bực lại mang theo chút may mắn nói xong. Mắt thấy từ y nhân cũng là có chút kinh ngạc biểu tình. Lại là tiếp tục giải thích nói. Hôm nay mới vừa phát hiện. Cũng không biết là con của ai. Trước mắt còn không biết mặt trên muốn giải quyết như thế nào đây. Bất quá nếu là nàng không xóa sạch hai từ nói. Nhiều nhất đến tân niên khẳng định hiện hoài. Nàng sẽ lưu lại hai từ. Hiển nhiên là kinh ngạc. Từ y nhân có chút cứng họng hỏi lại một câu. Ở Đường Tâm vẻ mặt giữ kín như bưng biểu tình chung. Lại là đột nhiên có chút minh bạch cái gì. Trước mắt cùng nàng nhào tai tiếng lợi hại nhất một lần là quang ảnh chủ tịch Giang Hạo Thành. Tô Khả Nhi nếu trộm gạt, tự nhiên là có dự tính của nàng. Có lẽ giải ước cũng chính là sớm muộn gì sự tình. Trong lòng một trận thổn thức, Đường Tâm lại lần nữa mở miệng nói. Nga, còn có, Giang Bắc đài truyền hình vượt 5 buổi biểu diễn. Mời ngươi cùng Lâm Sở đi chung. Ta đã làm chủ đồng ý. Bị gió thổi qua mùa hè ngươi luyện nữa một luyện. Phát sóng trực tiếp tiết mục vẫn là yêu cầu thận trọng một ít. Nghiệp giới giải trí tiết mục làm tốt nhất đài truyền hình. Giang Bắc đài truyền hình vượt 5 buổi biểu diễn rating cùng Hoa Hạ đài Tết âm lịch liên hoan. Tiệc tối đều là có liều mạng. Vượt 5 buổi biểu diễn từ Giang Bắc đài truyền hình cùng Tinh tế âm nhạc liên thủ chế tạo. Trước mắt đã trải qua 5 cái năm đầu. Mỗi một năm tinh quang rạng rỡ trường hợp càng là dẫn tới vô số tuổi trẻ nam nữ cạnh tương truy. Phủng, mà đài truyền hình mỗi một năm hảo thanh âm tuyển thủ cuối cùng cũng sẽ có hơn phân nửa ký hợp đồng. Tinh tế, vượt 5 buổi biểu diễn là bọn họ lần thứ 2 tập thể bộc lộ quan điểm. Hơn nữa một số lớn khuynh lực tương trợ đương hồng thần tượng ngôi sao ca nhạc cùng nhãn hiệu lâu. Đời thực lực sướng đem. Không chút nào khoa trương nói. Vượt 5 buổi biểu diễn là một hồi so hảo thanh âm trận chung kết còn muốn xuất sắc vạn phần âm. Nhạc buổi lễ long trọng. Bó sát người quần jean hơn nữa tiểu miên ủng. Dì sắt hồng vải nỉ áo khoác càng sấn đến nàng màu da như tuyết. Tề nhị tóc ngắn nghịch ngợm tươi mát chung để lộ ra văn tịnh điềm đạm khí chất. Hơi hơi thở vào nhẹ nhõm. Hứa Nhạc khai cửa xe. Hai người vừa xuống xe. Ân Toàn tuyến ngoại đã là một trận mau môn loạn ấn thanh âm ni từ thanh mai trúc mã bắt đầu. Quay đến bây giờ. Nắng ở trong vòng đã khiến cho vài bát oanh động, nhảy hồng tốc độ ở một chúng 90 sau tân nhân bên trong. Coi như hoàn toàn xứng đáng no. Một, công ty lực phủng, tiền bối dìu dắt, đệ nhất bộ tác phẩm chính là cùng quốc dân nam thần thượng quan Diệp nắm tay. Internet nhân khí chỉ số lại là vẫn luôn cư cao không dưới. Mỗi một lần xảy ra chuyện đều có thể làm những cái đó xưa nay không thế nào lộ diện tai to mặt lớn. Danh khơi ra thanh lực đỉnh, chỉ chớp mắt, danh điều chưa biết tiểu nhân vật đã đem đồng kỳ sở hữu tân nhân xa xa mà ném ở mặt sau. Tự nhiên là truyền thông phóng viên rất là ưu ái đối tượng. Người kia, bên cạnh một đạo hương phấn lại quen thuộc thanh âm truyền tới bên tai. Hơi hơi nghỉ chân dương mắt xem qua đi. Trần Viện Viện đúng là treo camera hưng phấn mà hướng nàng phất tay. Hướng tới nàng lộ ra một cái càng thêm ngọt thanh tươi cười. Trần Viện Viện tay mắt lanh lẹ dùng camera chụp một chút. Phía sau lại là một trận ồn ào tiếng động. Theo đẩy ra cửa xe lộ ra lượng màu vàng áo gió một chân. Dẫm giày cao gót Thẩm Vi mặt mang mỉm cười đi xuống tới. Diễn hay thì đi hát. Đang lúc hồng Thẩm Vi tự nhiên cũng không ngoại lệ. Một chúng phóng viên giống điên rồi giống nhau vây quanh qua đi. Mà vừa rồi hướng tới nàng phất tay Trần Viện Viện cũng là cười một chút vội vàng thò lại gần. Cùng tồn tại tân nhân bên trong bộc lộ tài năng nàng tưởng so. Nhân khí cùng thực lực đều là đỉnh thời kỳ Thẩm Vi tự nhiên càng có lực hấp dẫn. Khôn sống muốn chết, người thích ứng được thì sống sót. Cái này vòng luẩn quẩn, vĩnh viễn đều là như vậy. Hiện thực, cũng trước sau như một tàn khốc. Vượt 5 buổi biểu diễn khách quý không ít. Hơn phân nửa cũng đều là trước đó thu thập trang điểm hảo. Nhưng bởi vì phát sóng đại sảnh máy rửa thực đủ. Giống nhau tới rồi nghệ sĩ đều sẽ cởi ra áo khoác. đổi hảo diễn xuất phục, lại lần nữa bổ trang. Tai to mặt lớn có đơn độc phòng nghỉ. Đại đa số tân nhân vẫn là ở hậu đài đại phòng nghỉ. Đem trên người áo khoác cởi ra, chỉ trừ bên trong bộ đầu châm dệt sam. Đối diện gương bổ trang thời điểm, Thẩm Vi đã từ cửa vào tới. Ánh mắt từ trên mặt nàng xẹt qua, đã không có trước hai lần còn tình hữu hảo chào hỏi. Giờ phút này nhìn thần sắc của nàng, đã là mang theo không dễ phát hiện địch ý cùng ghen ghét. Vi Vi tỷ, ngươi xem vừa rồi những cái đó phóng viên, quả thực muốn ăn ngươi. Dường như đại Thẩm Vi ở vài bước có hơn một khác chương ghế trên ngồi định. Rồi, nàng bên cạnh tiểu trợ lý vẻ mặt su nịnh khen tặng lên. Tiểu Thiến, hàm sân đái nộ ra tiếng mắng một câu. Kia tiểu trợ lý lại là có chút ủy khuất tiếp tục mở miệng nói. Ta nói chính là lời nói thật sao? Muốn nói này đó phóng viên cũng thật là. Rõ ràng lúc ấy không phải ngươi một người, nhưng toàn bộ đều chen chúc nhưng kính chụp ngươi. Bất quá nói trở về, Vi Vi tỷ thực lực cùng nhân khí ở kia bại đâu? Bọn họ không chụp ngươi chụp ai a? Không giống có một số người ngầm thỉnh lại nhiều thủy quân lăng xê thì thế nào? Tới rồi thật trường hợp còn không phải như vậy một chuyện. Ngữ khí cổ quái một phen lời nói, nói xong lời cuối cùng, lời nói châm chọc mỉa mai đã là hết sức rõ ràng. Phòng hóa trang nguyên bản đã tới hảo thanh âm vài vị trận chung kết tuyển thủ cùng vừa mới ngôi đầu thần tượng tân tinh. Giờ phút này nghe thấy lời này, lại liên tưởng đến vừa rồi trước sau tiến vào Từ Y Nhân cùng Thẩm Vi. Tự nhiên biết này một phen lời nói là nhầm vào ai. Đặc biệt, lấy Thẩm Vi trước mắt thực lực, muốn một kiện độc lập tiểu phòng nghỉ cũng không tính phô trương. Nhưng mắt trông mong theo tiến vào, nhưng thật ra nói rõ làm khó dễ. Bởi vì Cố Thanh Thư nhân vật sự tình còn không có hoàn toàn công khai, cũng liền tham gia phỏng vấn một ít người biết. Giờ phút này mọi người nhiều nhất cũng chỉ có thể liên tưởng Tiêu Dao Kiếm cùng thượng một lần giải trí tinh thiên địa duyên cớ. Chắc là bởi vì Từ Y Nhân nổi bật quá thịnh, làm này một vị tuyệt đối diễn viên chính bất mãn. Hai cái diện mạo tuấn tú tiểu nam sinh tổ hợp, nhìn về phía Từ Y Nhân ánh mắt đã mang theo chút đồng tình. Nhưng giới giải trí tiền bối làm khó dễ hậu bối sự thật ở là quá nhiều. Đặc biệt nhân gia lại không có điểm danh nói họ, làm tân nhân, nhận tự trên đầu một cây đao a. Cũng không phải là Thẩm tỷ xuất đạo đã 3 năm nhiều đâu. Nơi nào là chúng ta này đó tân nhân có thể so sánh. Đặc biệt trước mắt chỉ là tác phẩm liền có 7-8 bộ đâu. Lại tiến quân giới ca hát, ra chuyên tập, chúng ta này đó mới xuất đạo, đều là chỉ có hâm mộ phân. Không đợi Từ Y Nhân nói chuyện, một đạo cười duyên thanh lại là cắt qua bình tĩnh. Bộ hảo trang Lâm Tư Kỳ bái ghế dựa bối xoay người lại, hướng Từ Y Nhân phương hướng, vẻ mặt vui cười nói, người kia, ngươi nói đúng không? Không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên ra tiếng giúp chính mình nói chuyện. Hai người duy nhất một lần gặp mặt, chính là Giang Tiêu Nhã sinh nhật yến hội khi toilet kia một lần xấu hổ đánh vỡ. Giờ phút này nhìn nàng hình dáng rõ ràng mị diễm gương mặt thượng, đại mà linh hoạt đôi mắt nhìn quanh phi dương, có chút giảo hoạt hướng tới nàng cười. Từ Y Nhân lại là không khỏi nhiều một trọng hảo cảm. Niva là tán đồng gật gật đầu. Nàng nhìn về phía Thẩm Vi phương hướng, tự đáy lòng nói, cũng không phải là 7-8 bộ tác phẩm, ít nói cũng đến chụp đã nhiều năm đâu. Chỉ là thời gian thượng liền cùng Thẩm tỷ kém thật lớn một đoạn. Thẩm Vi cũng liền so các nàng đại 2-3 tuổi. Giờ phút này nghe thấy này, hai người một ngụm một cái, Thẩm tỷ kêu tả một câu 7-8 bộ tác phẩm, hữu một câu đã nhiều năm thời gian, nói rõ là châm chọc nàng tuổi đại, trong lòng tự nhiên là nhất thời chán nản, nhưng lại không thể ở nhất ba người trước mặt mất dáng vẻ ném mặt, cũng chỉ có thể miễn cưỡng cười mở miệng, nơi nào, ta nhưng thật ra hâm mộ các ngươi như vậy tuổi tác, phong hoa chính mộ lại không chỗ nào cố kỵ, muốn nói cái gì liền nói cái gì, bất quá nói trở về, rốt cuộc là vừa tiến cái này vòng luẩn quẩn, nghĩ sao nói vậy cũng là bình thường, Thẩm tỷ là lão nhân, nói chuyện cửa này nghệ thuật chúng ta tự nhiên đến đi theo hảo hảo học đâu. Lâm Tư Kỳ cực kỳ trôi chảy lại tiếp một câu, thật sự banh không được, Thẩm Vi sắc mặt xanh mét chuyển qua, chẳng hề để ý đối với Từ Y Nhân chớp chớp mắt, ánh mắt trở xuống đến kính mặt, ngồi ở một loạt hai người lại là phát hiện, Thẩm Vi một cái không cẩn thận động tác, đem bên cạnh trợ lý mới vừa khen ngược một ly nước ấm toàn bộ đem bay đi ra ngoài. Tiểu trợ lý vội không ngừng lắc lắc bị năng đến mu bàn tay. Nàng đã là đột nhiên, a một tiếng, thuật thế quăng một cái bàn tay qua đi. Vẻ mặt tức giận, nói, ngươi tưởng bỏng chết ta à? Giọng nói rơi xuống đất, càng là vội vàng chữ giấy xoa xoa tự mình mu bàn tay. Mà chân chính bị năng đến tiểu trợ lý, đem một bàn tay bối tới rồi phía sau. Trong miệng còn vội không ngừng xin tha nói, thật là thực xin lỗi, vi vi tỷ, ta không phải cố ý, ngươi không sao chứ, tính, lần sau chú ý điểm, lạnh lùng hừ một tiếng, Thẩm Vi một lần nữa bối quá thân ngồi trở về, ánh mắt dừng ở giờ phút này vâng vâng dạ dạ tiểu trợ lý trên người. Chính mắt thấy Thẩm Vi mở to mắt nói dối la lối khóc lóc bản lĩnh. Từ Y Nhân đúng là sửng sốt, cửa lại tiến vào vài người. Sớm đã ở Weibo thượng gặp qua nàng tóc ngắn bộ dáng. Lâm Sở tự nhiên là ánh mắt đầu tiên liền nhìn thấy. Đương nhiên quá khứ ngồi ở bên người nàng ghế trên. Hơi chút lạc hậu một ít hào thanh âm trận chung kết Á quân Hứa Tịnh trên mặt mang theo khó nén tươi. Cười, lập tức đi qua đi cùng mặt khác mấy cái trận chung kết tuyển thủ thân thiện bắt chuyện lên. Bên tai truyền đến vài người hi hi ha ha tiếng cười nói. Từ Y Nhân rõ ràng cảm giác được, Lâm Sở, có chút bị bọn họ bài xích ở vòng luẩn quẩn ở ngoài. Ngươi tác dụng chậm cường sao? Trước mắt trận chung kết tốt nhất mấy bài hát đều là ở màu linh download bảng xếp hạng nơi đó. Công ty không phụng ngươi phụng ai a? Một đạo rõ ràng mang theo hâm mộ ghen tị hận nam âm đem nàng cân nhắc đánh gãy. Hứa Tịnh sang sảng tiếng cười truyền tới. Ta luôn luôn không thích những cái đó đau buồn bi thương ca. Có thể thông qua âm nhạc đem vui sướng truyền lại cho mỗi cá nhân ta liền thỏa mãn lạp. Ai, nói mau ca, tiết tấu cảm hảo. Thích nhảy quảng trường, vũ những cái đó bác gái cũng đều thích. Khó trách ngươi đơn khúc vừa ra tới liền xông lên tiền ta môn sơ nhân khí chỉ số nhưng thật ra. Nhiều lần tái kia còn muốn cao hơn rất nhiều. Chúng ta liền đáng thương, không ôn không hỏa, chỉ có thể nhìn hâm mộ ghen ghét, lại là một đạo than thở giọng nam, Từ Y Nhân nhưng thật ra nhất thời có chút sáng tỏ. Đại để là nguyên bản trận chung kết đệ nhị Hứa Tịnh đoạt đến tiên cơ ra đơn khúc, nhân khí càng thêm tăng vọt, từ các phương diện tới nói, tựa hồ đã đè ép Lâm Sở một đầu, mà bên cạnh Lâm Sở. Nguyên bản vào cửa khi đạm nhiên khuôn mặt thượng cũng là rõ ràng nhiều một mặt phức tạp cảm xúc. Phong nghỉ không khí đến trong lúc nhất thời làm nàng có chút cảm thấy bực mình không thôi. Chiều nhìn về phía nàng Lưu Tranh cười cười. đơn giản chồng lên áo khoác đi ra ngoài hít thở không khí. Rốt cuộc tư lịch còn thấp, bọn họ mấy cái đều tính ra đến sớm. Khoảng cách mở màn ít nhất cũng còn có nửa giờ. Ở toilet giặt sạch tay, chính theo đường cũ trở về đi. Phía trước chỗ ngoặt lại là truyền đến rõ ràng mang theo khuyên bảo nam âm. Liền như vậy định rồi. Trước mắt Hứa Tĩnh nhân khí như vậy vượng, nói đến cùng còn không phải bởi vì Lăng Xê quan hệ. Nếu không phải đáp thượng Dương Thiên Vương cái kia tuyến, nàng ca có thể hướng nhanh như vậy. Lưu Tranh ngự khí trước sau như một mang theo chút tức muốn hộc máu cùng cực lực khuyên bảo. Vài phút cũng không nghe thấy Lâm Sở nói chuyện. Từ y nhân tiếp tục đi. Thấy nàng hai người rõ ràng sửng sốt một chút, Lưu Tranh có chút ngượng ngùng cười. Hải, Lâm Sở cảm xúc không tốt lắm mà ni, ngươi bồi hắn nói hai câu lời nói. Khuyên khuyên, dù sao ta cái này người đại diện là một chút biện pháp cũng đã không có. Trước khi đi, càng là có chút bất đắc dĩ vỗ vỗ Lâm Sở bả vai. Là bởi vì vừa rồi bọn họ nói những lời này đó. Ánh mắt dừng ở Lâm Sở ủ rột khuôn mặt thượng. Bị lưu lại từ y nhân cũng chỉ có thể thử thăm dò mở miệng. Lâm Sở ngước mắt nhìn nàng một cái. Không nói gì. Nhưng như vậy mang theo chút phiền chán ánh mắt đã là đem tâm tình của hắn nói rõ ràng. Người nổi tiếng nhiều thị phi sao? Nói đến cùng còn không phải bởi vì ngươi ngay từ đầu liền nhân khí siêu cao duyên cớ. Nhưng cái này trong vòng không hài lòng sự tình nhiều như vậy. Một chân dẫm tiến vào, thân bất do kỷ thời điểm cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Vòng luẩn quẩn sẽ không đi nhân nhượng thích ứng ngươi. Ngươi cũng chỉ có chậm rãi thích ứng nó. Đem mọi người phê bình đều để ở trong lòng. Sẽ rất mệt trong lòng có chút không thể hiểu được áy náy cảm. Từ y nhân nói chuyện thanh âm tự nhiên là không tự giác nhu hòa rất nhiều. Ngươi đâu, ngươi sẽ cảm thấy mệt sao? Tựa hồ là có điều xúc động nhìn nàng một cái. Lâm Sở đột nhiên mở miệng hỏi một câu. Này, sửng sốt một chút, lại là đột nhiên cảm thấy trước kia như vậy gian khổ nhật tử đã ly nàng hảo xa xôi. Hiện tại mỗi ngày nàng đều là mang theo 10 phần đu kính cùng hạnh phúc cảm. Nhớ tới Thiệu Chính Trạch ôn hòa lưu luyến khuôn mặt, khóe môi không tự giác lộ ra tươi cười tới. Hơn phân nửa thời gian sẽ không, bởi vì có tín niệm cùng mục tiêu. Mỗi ngày một tỉnh ngủ tưởng chính là đóng phim. Buổi tối ngủ mơ, có đôi khi đều sẽ tưởng lời kịch. Một công việc lu bù lên, nơi nào sẽ nghĩ đến có mệt hay không chuyện như vậy đâu. Tín niệm cùng mục tiêu, đem mấy chữ này ở môi răng gian nhấm nuốt hai lần. Hắn rơi xuống bên tai thanh âm thấp thấp, tựa hồ mang lên chút không xác định. Đúng vậy, ta tưởng một đường đi đến vòng luẩn quẩn đỉnh đi. Tưởng chứng minh chính mình cũng đủ ưu tú. Chính là ta tín niệm mà ni, ngự khí dừng một chút, nhìn trước mắt như suy tư gì thanh niên, chung quy là nhẹ giọng mở miệng nói, ngươi không phải cũng có sao, ngươi sẽ theo con đường này vẫn luôn đi xuống đi, làm toàn thế giới nhớ kỹ ngươi cảm tình, như vậy tín niệm, thực cảm động a, tựa hồ là bị nàng nghiêm túc ngữ khí đậu đến. Lâm Sở nhẹ nhàng cười một tiếng, cùng nàng ánh mắt đụng tới một chỗ, lặng lặng mở miệng nói, cũng bao gồm ngươi sao? Cái gì, ta tín niệm, có cảm động ngươi sao? Thâm thúy ánh mắt lặng lặng nhìn chăm chú vào nàng, nhìn hắn tựa hồ trong lúc nhất thời phi thường chuyên chú thả nghiêm túc biểu tình. Từ y nhân có chút ngây người. Đem nàng phản ứng thu hết đáy mắt, Lâm Sở đột nhiên duỗi tay qua đi, chứa đầy yêu thương xoa xoa nàng tóc, một bàn tay duỗi lại đây, thuận thế liền kéo lên nàng cánh tay, muốn đem nàng hướng trong lòng ngực ủng. Từ y nhân có chút ngạc nhiên, vừa rồi Lưu Tranh lời nói lại là đột nhiên ở trong đầu chợt lóe mà qua. Mắt đuôi đảo qua cửa thông đạo, một bóng người lung lay một chút, đứng lại, trong lòng xẹt qua không tốt cảm giác, đem đang muốn ôm nàng Lâm Sở một phen ném ra. Từ y nhân vội vàng hướng tới vừa rồi Lưu Tranh chạy tới phương hướng truy. Phía sau Lâm Sở kéo nàng một chút, tránh thoát chi gian cả người trực tiếp quăng ngã ngồi ở mặt đất phía trên. Đột nhiên quay đầu lại, có chút không dám tin tưởng nhìn về phía làm bộ muốn đỡ nàng Lâm Sở. Gằn từng chữ một nói, ngươi muốn lợi dụng ta. Lâm Sở chỉ trầm mặc duỗi tay, kia đôi mắt cam chịu lại là làm nàng trong lòng trầm xuống. Hoàn toàn từ đầu sợi tóc lạnh tới rồi gót chân. Một cái ở yên lặng chỗ lôi lôi kéo kéo ôm ảnh chụp truyền lên mạng lạc. Nàng liền tính là cả người trường miệng cũng không có khả năng nói được thanh. Nhưng hắn là Lâm Sở a, cái kia sẽ ngây ngô mỉm cười thiếu niên. Ở toàn thế giới trước mặt tuyên bố ta truy đuổi 10 năm nữ hài. Lưu là lướt. Trước mắt lại là lợi dụng nàng, dùng như vậy bất nhập lưu thủ đoạn, tới gia tăng tỷ lệ lộ diện, trong lòng chua xót khôn kể, nước mắt thiếu chút nữa liền phải nảy lên hốc mắt, thông đạo cuối lại là đột nhiên truyền đến, phanh một tiếng, Lưu Tranh bị cả người đá ngã lăn trên mặt đất, Hứa Nhạc lắc mình mà ra, một phen đoạt trong tay hắn di động. Cầm di động bước nhanh chiều từ y nhân phương hướng đã đi tới. Duỗi tay đem nàng từ mặt đất nâng dậy tới. Chỉ là vừa khéo ra tới nàng cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ mơ hồ nghe thấy từ y nhân tiếng la. Một cái chạy bộ nam nhân liền đâm vào nàng trong lòng ngực. Tự nhiên là không chút nghĩ ngợi trực tiếp đoạt trong tay hắn di động. Lạnh mặt tiếp nhận Hứa Nhạc đưa qua di động. Hai người rõ ràng mà sườn mặt. Một cái rõ ràng chuẩn bị muốn ôm hôn tư thế. Thật sâu hít một hơi. Ngón tay run lên cắp bỏ ảnh chụp. Nàng có điểm không dám ngẩng đầu đi xem kia một chương làm nàng cảm thấy ấm áp lại cũng không phòng. Bị khuôn mặt. A, ha ha. Có chút ức chế không được phát ra hai tiếng chua xót cười. Cuối cùng là đối tượng hắn tầm mắt, gằn từng chữ một gian nan mở miệng nói. Vừa rồi, Lưu Tranh nói chuyện thời điểm, ngươi có phải hay không? Có phải hay không đối hắn gật đầu? Đối tượng nàng sáng quắc ánh mắt, Lâm Sở khóe môi câu một đạo có chút chua xót cười hình cung. Nhẹ nhàng một tiếng là hoàn toàn đem nàng đánh rớt đến đáy cốc. Ai nha, ta nói các ngươi không cần như vậy tích cực sao? Trước mắt các ngươi hai cái đều là tân nhân. Như vậy xào một xào mức độ nổi tiếng ít nói cũng hướng lên trên lại phiên mấy phen. Đến lúc đó thật thật giả giả, không phải là từ các ngươi nói đi sao? Liền tính không muốn ở bên nhau. Thề thốt phủ nhận thì tốt rồi sao? Thật là, đứng dậy vội vã đi tới Lưu Tranh nhìn hai người chi gian rằng có không khí. Chẳng hề để ý vẫy vẫy tay mở miệng nói. Ngươi biết cái dám, xoay người hướng về phía hắn một tiếng giống to. Trong lòng rời non lấp biển nảy lên tới thất vọng đã đem nàng cả người nuốt hết rớt. Mắt thấy Lưu Tranh trợn mắt há hốc mồm sững sờ ở tại chỗ. Từ y nhân nghẹn ngào dẫn đầu rời đi. Thứ gì, thật cho rằng nàng là cái nhân vật. Lấy lại tinh thần Lưu Tranh tức giận hướng về phía hai người rời đi bóng dáng phỉ nhổ. Bên cạnh Lâm Sở lại là thần sắc cô đơn dựa vào vách tường phía trên. Thích một người thích 10 năm. Chính là lại liền mở miệng dũng khí cũng không có. Trận chung kết phía trên. Nói năng có khí phách nói ra kia phiên lời nói. Kia một khắc, liền hắn đều bị chính mình cảm động. Nhìn dưới đài tiếng sấm vỗ tay. như thủy triều giống nhau múa may gậy, huỳnh quang, lóa mắt ánh đèn đem hắn vây quanh. Hắn tin tưởng, chính mình là thật sự ái nữ hài kia. Bằng không, 10 năm thói quen tính chú ý tính sao lại thế này. Luôn là yên lặng nhớ tới nàng tính sao lại thế này. 26 tuổi, chính là hắn liền một người bạn gái đều không có giao quá. Những cái đó dùng âm nhạc tới giải sầu tịch mịch thời khắc lại tính sao lại thế này. Nhưng trước mắt, chính mình lại ở không đến nửa năm thời gian liền vô pháp xác định tâm ý. Ở nàng phần mộ trước, nghe từ y nhân đối chính mình nói kia phiên lời nói. Nhìn nàng đón gió mỉm cười, nghe thấy nàng khóc kêu tên của hắn, run bần bật canh giữ ở hắn bên người. Cùng nhau chụp MV thời điểm, tâm thần sẽ không tự giác bị nàng mang đi. Cách một liệt kệ sách rung động, nàng dựa vào chính mình bả vai làm bộ ngủ thời điểm. Thậm chí nguyện ý cứ như vậy vẫn luôn ngồi xuống đi. Lôi kéo nàng chạy vội, như vậy mềm mại hoạt nộn một bàn tay. Lại là làm hắn nổi lên chính mình đều cảm thấy thẹn thân thể phản ứng. Còn có vừa rồi, như vậy khắc sâu, tưởng chân chính đem nàng ôm vào trong lòng ngực, cảm giác. Mỗi lần đều sẽ mở miệng khuyên hắn. Hắn cho rằng nàng đã chính mình là bất đồng. Nhưng vừa rồi kia một đôi hắc bạch phân minh đôi mắt. Lại là làm hắn thấy được rõ ràng bi thương. Không biết từ khi nào bắt đầu, hắn một lòng đã là hoàn toàn rối loạn bộ. Một đường đi mau, tới rồi phòng nghỉ cửa chung quy là chậm, lại bước chân. Nhớ tới vừa rồi như vậy một màn, từ y nhân trong lòng càng là một cuộn chỉ rối. Như vậy lâm sở, như vậy tựa hồ hoàn toàn xa lạ lâm sở. Không quan hệ tình yêu, trong lòng lại như cũ là không thể miêu tả đau. Mỗi khi nghĩ đến hắn, kia qua đi gian khổ 10 năm tóm lại không tính như vậy không xong. Như vậy ấm áp lại đặc thù một cái tồn tại. Lại là đột nhiên, bị hắn thân thủ đánh vỡ. Có chút nhịn không được xoa xoa cái mũi. Bên cạnh Hứa Nhạc có chút lo lắng nhắc nhở nói. Một hồi các ngươi muốn ở trên đài hát đối bị gió thổi qua mùa hè. Ngươi còn có thể sao? Ha ha. Vô pháp ức chế phát ra giống bệnh tâm thần giống nhau cười nhẹ. Bên cạnh Hứa Nhạc càng là có chút hoang mang lo sợ. Nàng là nữ binh xuất thân, nguyên bản giới giải trí này đó liền không hiểu lắm. Duy nhất chức trách chính là bảo hộ bên cạnh cái này nữ hài. Nhưng trước mắt nhìn nàng tựa hồ cực độ bị thương, lại là một chút vội cũng giúp không được. Trong lòng bất đắc dĩ lại đau lòng, từ y nhân trong túi điện thoại lại là đột nhiên vang lên. Nhìn điện báo biểu hiện sửng sốt một chút, từ y nhân tránh ra vài bước, ra tiếng kêu, A Trạch nữ hài mềm mại thanh âm mang theo chút giọng mũi. Giống chỉ chân tay luống cuống tiểu miêu yếu ớt, bên kia Thiệu Chính Trạch đã là cảm giác ra không thích hợp. Mở miệng nói. Xảy ra chuyện gì, chịu khi dễ, hắn thanh âm chợt càng thêm ôn hòa, không chút nào che giấu quan tâm xuyên thấu qua điện thoại truyền tới bên tai. Trong lòng ủy khuất tựa hồ muốn phát ra, chung quy lại là thật sâu hít một hơi, mở miệng nói, không có a, chính là phòng nghỉ quá buồn, ra tới thổi điểm phong, giống như lại có điểm bị cảm lạnh. Bên kia nam nhân có ngắn ngủi trầm mặc, thanh âm chậm, rãi tiếp tục nói, không có liền hảo, có việc nói nhớ rõ trước tiên cho ta gọi điện thoại, ân, mềm mềm mại mại lại đáp một tiếng. Kia đầu nam nhân tựa hồ là nghe ra nàng cường trang bình tĩnh, thấp thấp thanh âm xuyên thấu qua điện thoại truyền tới bên tai, lả lướt, cố lên. Năm điện thoại nữ hài bị bất thình lình một câu cổ vũ đánh trúng. Nước mắt mắt mờ, tầm mắt đều có chút mơ hồ. lại là lộ ra một cái vô cùng tiêu tan mỉm cười. Trước mặt tựa hồ xuất hiện vô số chương tuổi trẻ mà tràn ngập tin cậy mặt. Nàng biết, đó là sở hữu quen thuộc hoặc xa lạ người cho nàng cổ vũ cùng duy trì. Ta sẽ, ngữ điệu nhẹ nhàng nói một câu, treo điện thoại, nhìn trước mắt vẻ mặt nghi ngờ Hứa Nhạc, gợi lên khóe môi tràn ra một cái nhu hòa ý cười. Vẻ mặt bình tĩnh nói, yên tâm đi, ta có thể, đúng vậy, nàng là đã quyết ý thẳng tiến không lùi từ y nhân A. Nàng cũng là bất luận cái gì khó khăn đều đánh không đến lưu là lướt. Thế gian này dù cho có ngàn vạn người cùng nàng khó xử, cũng còn có như vậy một người rộng mở ấm áp ngực làm nàng dựa vào. Nàng nói qua, nàng sẽ trở thành thực ưu tú người. Vì hai đời làm người chính mình, cũng vì như vậy tốt hắn. Lời nói ngoài lề cảm tạ thân thân nhóm tâm ý moa moa. Khom lưng cảm tạ, nói, vì mau có thân thân đầu bốn phân đánh giá phiếu. Hảo tang tâm nói tương đương, và GT, gạch dưới nói một chút tiền tam danh, đặt mua thân mễ nhạc 2010. Lớp sinh thế lưu năm, âu hề hề, mạo phao lạnh 30 tệ tệ moa moa. PS, chuyên môn nói một chút, ca khúc bị gió thổi qua mùa hè đến từ Lâm Tuấn Kiệt cùng Kim Sa. Cố Thanh Thư chuyện xưa linh cảm, nơi phát ra với Triệu Tứ tiểu thư, quảng mà cáo chi moa moa. Hết chương.